Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1815, mặc cho ta hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bước nhanh vọt tới trước, đồng thời xoay người về phía sau nhìn sang, mặt sau trống trơn chẳng có cái gì cả, lại nhìn trên bả vai, cũng là trống trơn chẳng có cái gì cả. Có thể Hàn Sâm nhưng cảm giác trên bả vai thật giống có món đồ gì tồn tại, chỉ là hắn không nhìn thấy. Đột nhiên, Hàn Sâm chỉ cảm giác mình trên bả vai màu sắc một trận mơ hồ. Chỉ thấy một cái tương tự với tắc kè hoa con vật nhỏ hiện lên đi ra. Sau đó màu sắc lại tiếp theo chuyển biến, rất nhanh sẽ cùng hoàn cảnh chung quanh lại hợp thành một thể. Lấy Hàn Sâm nhãn lực, ở khoảng cách gần như thế, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy nó. Đây sẽ không phải là cái kia nhuyễn cầu bên trong đi ra đồ vật chứ? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, tuy rằng con vật nhỏ chỉ là xuất hiện một thoáng, bất quá xem ngoại hình, cùng những quái vật kia trên căn bản không có sự khác biệt. Chỉ là nhỏ không biết bao nhiêu lần, chỉ so với to bằng lòng bàn tay một ít mà thôi. Hàn Sâm hiện tại đã biết tại sao vừa nãy ở trong ao không nhìn thấy nhuyễn cầu. Cái tên này nắm giữ cực kỳ cường hãn biến sắc năng lực, cho nên mới phải không nhìn thấy nó. Con vật nhỏ trên người màu sắc biến ảo, lại xuất hiện ở Hàn Sâm trên bả vai, từ vai trái bò đến vai phải, sau đó tồn ở nơi đó lại biến ảo màu sắc, lần nữa biến mất không gặp. Thật là lợi hại biến sắc năng lực. Dĩ nhiên như là trong suốt một dạng. Hàn Sâm tận mắt con vật nhỏ biến sắc, có thể khoảng cách gần như thế, nhìn một lúc lâu, vẫn như cũ không thấy được nó ở nơi đó. Ngươi là từ cầu bên trong đi ra? Hàn Sâm mở miệng hỏi một câu, cũng không biết nó có thể hay không nghe hiểu. Con vật nhỏ này như là nghe hiểu giống như vậy, lại tiếp tục hiện lên đi ra, quay về Hàn Sâm gật gật đầu, sau đó lại ẩn thân không gặp. Hàn Sâm thấy nó không có địch ý, cũng sẽ không lại lo lắng, phi thân lao ra hình cầu. Gay gâu, Hàn Sâm phát hiện bị hắn gõ ngất ở bên ngoài ưng rực không gặp, Isa đã từ lâu không có cái bóng. Thông đi ra ngoài đường nối đã mở ra, hơn nữa còn không chỉ là một cái, toàn bộ kén lớn tựa hồ cũng ở phát ra quang. Hàn Sâm đang muốn từ đến lúc cái kia một con đường đi ra ngoài, cầu treo hạ chất lỏng màu trắng lại đột nhiên bạo tẩu, lập tức toàn bộ vọt lên, như là suối phun một dạng. Đẩy Hàn Sâm thân thể hướng về kén lớn phía trên mà đi. Như núi cao kén lớn phía trên, từ một cái vòng tròn khổng ở trong, phun ra một vệt màu trắng cột nước. Hàn Sâm bị cột nước đẩy vọt ra, người trên không trung mượn lực trượt, hướng về kén lớn bên dưới bay xuống mà đi. Cái kia một bầy quái vật đã hướng về Hàn Sâm bên này chạy như điên tới, rất nhanh sẽ đem Hàn Sâm vây vào giữa. Cái kia tiểu quái vật càng là đi tới Hàn Sâm trước mặt. Con mắt trực ở Hàn Sâm trên người đảo quanh. Con vật nhỏ từ Hàn Sâm trên bả vai hiện ra hình đến, nhảy đến tiểu quái vật trên lòng bàn tay. Tiểu quái vật nhất thời mừng rỡ, nâng con vật nhỏ hưng phấn hướng thiên rít gào. Một bầy quái vật đều đi theo nó một tiếng ngửa mặt lên trời rít gào, thật giống là một loại nào đó tà giáo nghi thức như vậy. Một hồi lâu, những quái vật kia mới yên tĩnh lại, tiểu quái vật quay về một cái quái vật kêu một tiếng. Quái vật kia đi tới Hàn Sâm trước mặt lại nằm xuống. Hàn Sâm đã rõ ràng chúng nó hành vi hình thức, đến cũng không khách khí ngồi lên. Vừa nãy hắn đã quan sát qua, khắp mọi nơi đều không nhìn thấy Isa cùng ưng rực cây bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hàn Sâm chỉ là âm thầm vui mừng, cũng may hắn ở đánh ngất ưng rực thời điểm, liền đem đồ trên người hắn đều tìm toàn bộ, chạy cũng không thiệt thòi. Chỉ là Hàn Sâm không biết những thứ đó bên trong có hay không đáng giá, chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu. Bọn quái vật mặc dù là đi trở về, có thể nhưng chưa hề đem Hàn Sâm đưa đi loạn tộc bên kia, mà là vẫn mang theo Hàn Sâm đi sa mạc nơi càng sâu. Này, các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này, vạn nhất để Isa cho chặn ở bên ngoài, đó cũng không là đùa giỡn. Đáng tiếc những quái vật kia căn bản không để ý tới hắn, vẫn ở trong sa mạc lao nhanh một ngày một đêm, mới đến một mảnh ốc đảo. Mảnh này ốc đảo so ra loạn tộc sinh tồn cái kia một mảnh còn muốn lớn hơn. Hơn nữa trái cây thập phân phong phú, đâu đâu cũng có treo đầy trái cây cành cây cùng dây leo. Quái vật ở ốc đảo bên trong đem hắn để xuống, cái kia tiểu quái vật chỉ những kia trái cây, vừa chỉ Hàn Sâm. Ngươi là nói, những này trái cây đưa ta. Có thể tùy ý ta hái. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Hàn Sâm để nhìn dùng đi tới, đã thấy một cái dị chủng trái cây, Nơi này dị chủng trái cây khẳng định không ít, nếu như có thể tùy tiện hái, thu hoạch tất nhiên thập phần to lớn. Nhìn thấy tiểu quái vật gật đầu, Hàn Sâm cũng sẽ không khách khí, lấy xuống một viên kim cương giống như quả táo, sau đó khắp mọi nơi tìm, rất nhanh lại tìm tới một cái hoàng ngọc như vậy chuối tiêu, còn có hồng thủy tinh giống như hỏa long quả. Nhìn thấy Hàn Sâm lập tức hái được một bọc lớn, tiểu quái vật trên đầu đều chảy xuống mồ hôi lạnh, liền xông tới cắn vào Hàn Sâm áo giáp, mạnh mẽ lôi kéo Hàn Sâm hướng về ốc đảo bên trong một chỗ mà đi. Các ngươi dẫn ta tới bên cạnh giếng làm gì? Ta còn không khát, để ta lại hái điểm trái cây chứ. Hàn Sâm cõng lấy một bao dị chủng trái cây, vẫn như cũ tham lam nói rằng. Tiểu quái vật nghe vậy mí mắt rượt rượt, một cái Hàn Sâm đẩy mạnh trong giếng cổ. Không cho hái coi như, cũng không có cần thiết đẩy ta hạ giếng chứ. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, thân thể cũng đã rơi vào rồi trong nước. Cũng may tiểu quái vật chỉ là đẩy hắn hạ xuống, cũng không có thương đến hắn. Hàn Sâm lưng đeo cái bao từ trong nước trước dù đi ra, nhưng kinh ngạc phát hiện, hắn dĩ nhiên không phải ở trước kia trong giếng, mà là ở quần sơn trong lúc đó một mảnh giữa hồ. Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hiện tại chính là buổi tối, chỉ thấy giữa bầu trời có hai vòng mặt trăng, Hàn Sâm nhất thời hiểu được, hắn đã trở lại kết tinh mặt trên. Ma trùng bên trong vẫn còn có truyền tống trang bị, tính những tên kia có lương tâm. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng quá đỗi, đã như thế, hắn liền không cần sợ hãi Isa ở bên ngoài đánh hắn. Quả nhiên lòng tốt là có báo đáp tốt, ăn trước điểm trái cây chúc mừng một thoáng. Hàn Sâm đem bao đựng đồ mở ra, nhất thời bị sợ hết hồn, chỉ thấy cái kia tắc kè hoa như vậy con vật nhỏ, liền nằm ở đó chút hoa quả trung gian, cũng không biết nó lúc nào bỏ đi vào. Ta đi, ngươi không sẽ là vụng trộm chạy ra ngoài chứ? Hàn Sâm nắm lên con vật nhỏ, bên cạnh đánh giá nó hỏi. Con vật nhỏ không nói gì, chỉ là màu sắc biến hóa, rất nhanh sẽ ẩn hình không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở xa xôi ma trùng sa mạc bên trong, một bầy quái vật quay về cùng kêu lên rít gào, thê thảm âm thanh hầu như muốn xé rách hư không. Hiện tại muốn đưa ngươi trở lại cũng không có khả năng, trong thời gian ngắn ta khẳng định đi không được ma trùng, như vậy đi, ngươi trước tiên theo ta hỗn, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý, cho ngươi làm cái tên là gì tốt đâu. Hàn Sâm vẻ mặt nghiêm túc trầm tư, hồi lâu mới thập phần chắc chắn nói rằng. Gọi biến thái thế nào? Danh tự này khẳng định uy phong. Nguyên bản trong suốt con vật nhỏ lập tức thay đổi toàn thân đỏ chót, toàn thân gai nhọn đều tung lên, trong lỗ mũi còn thở hào hên. Khặc khặc, không thích sao? Vậy chúng ta lại đổi một cái. Tiểu sắc quỷ, bách biến tinh quân, sắc ma, sắc lang, sắc long, transformer, cách chương.